chồng yêu khó chiều. Chương 152, 152, tin vui lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tang lễ của ông cụ kết thúc, thành phố C mưa rả rích nhiều ngày, khiến việc di chuyển không thuận tiện. Mưa ngày đông ở thành phố C càng thêm rét. Mưa không lớn mà chỉ rả rích làm cả bầu trời u ám. Rõ ràng mới là buổi sáng mà trông như đã xế chiều. Giao thông dưới văn phòng làm việc đồng nghịt, kẹt xe một hàng dài, nhích từng chút một như rùa bò. Tô Noãn Cẩn cầm tách trà đứng bên cửa sổ nhìn một lúc sau đó đóng cửa sổ lại. Điện thoại cô vang lên thông báo. Mở ra thì thấy tin nhắn của Giang Văn Tân. Cô và Giang Văn Tân không hợp nhau lắm. Cũng không biết rốt cuộc anh ta không vừa mắt cô chỗ nào. Hay là cô từng đắc tội gì anh ta? Cô mở tin nhắn ra thì chỉ có hai chữ. Chúc mừng. Tô Noãn Cẩn nhắm chặt mắt. Có cảm giác muốn đập điện thoại. Còn có cả suy nghĩ muốn gửi yêu ta ết người. Tiếp sau đó lại có một tin nhắn nữa hẹn cô buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Cô nhanh chóng trả lời một chữ. Được, cô hẹn gặp Giang Văn Tân ở gần công ty. Lúc cô đến thì anh ta đã có mặt rồi. Trước mặt anh ta là một ly thức uống nóng. Anh ta cũng gọi cho cô một ly. Cô vừa ngồi xuống phục vụ đã đưa menu lên. Tô Noãn Cẩn, bây giờ tâm trạng cô thế nào? Cô có thể xem tôi như đối tượng tâm sự. Giang Văn Tân hờ hững lật menu. Bàn tay còn lại gõ lên mặt bàn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Tô Noãn Cẩn cười khẩy. Vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác. Cho tôi xem một chút. Được, đỡ phải nói tôi lừa cô. Giang Văn Tân lấy một tờ đơn trong túi ném vào tay cô. Thực ra Tô Noãn Cẩn cũng tin. Chỉ là chưa hết hy vọng nên muốn xem thử. Ôm tâm lý may mắn rằng có lẽ anh ta đang trêu đùa cô. Thế nào, bây giờ đã tin chưa? Tờ đơn gần như cô bị siết chặt đến nhăn nhúm. Sau đó cô trải lại vuông vức trên mặt bàn. Dường như trong vài phút cô đã chấp nhận được sự thật này, đợi vận mệnh xoay chuyển lần nữa. Bây giờ cô định thế nào? Nếu muốn phá thì cũng đừng đến bệnh viện của chúng tôi. Tôi sợ lúc cậu ấy biết được sẽ lật tung trời. Cũng đâu phải cô không biết tính của cậu ấy. Chuyện này không cần anh phải lo. Anh đừng nhúng tay vào. Muốn ăn gì cứ việc gọi. Bữa này tôi mời. Tôi có thể gói mang về không? Giang Văn Tân, anh đúng là hèn quá thể. Hèn mới nhiều người yêu. Tô Noãn Cẩn cảm thấy nguyên nhân lớn nhất mà người đàn ông ác miệng như Giang Văn Tân không có bạn gái là vì cái miệng chó không mọc được ngà voi. Đó, lời anh ta nói ra có thể làm người ta tức xì khói. Có điều may mà cô vẫn còn chịu được. Sao cô không ăn? Nhân lúc bấy giờ còn ăn được thì ăn nhiều vào. Mấy tháng sau chỉ có thể nhịn thôi. Anh không nói thì chết à? Tô Noãn Cẩn tức giận gào lên. Chắc là vì bàn bọn họ quá ồn nên khách ở mấy bàn bên cạnh đều nhao nhao sang nhìn. Cô ngại ngùng cúi đầu xuống. Tôi thay mặt cho tám đời tổ tông nhà tôi cảm ơn trai ế Giang. Hai chữ trai ế chọc đúng vào nỗi đau của Giang Văn Tân. Tô Noãn Cẩn cũng chỉ vô tình biết được chuyện này từ chị Ý Nam. Lúc học đại học anh ta từng thích một cô gái. Sau này cô gái đó ra nước ngoài cùng đàn anh hơn cô ấy một khóa. Sau đó anh ta thành ra thế này. Thay bạn gái như thay áo nhưng không kết hôn. Còn về việc thành trai ế là vì nghe nói cô gái đó đã kết hôn sinh con từ lâu. Mấy năm trước lúc về nước cô ấy còn đến bệnh viện của anh ta để khám thai. Cách chương.